Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475 thượng nhận đoạn trời cao. Đúng lúc này, một cái khác già nua thanh âm trống rỗng vang lên, không có bất luận kẻ nào chú ý tới nói chuyện người vị trí. Dù sao cũng là tiềm lực bảng đệ nhất nhân tài, chỉ sợ sẽ là cái cực kỳ thích ứng Lam Mác trò chơi sinh tồn hoàn cảnh hai từ. Cùng với đem nàng biến thành kẻ hèn một hồi C loại cạnh tranh trò chơi giá rẻ khen thưởng điểm. Có lẽ, đối mặt bất thình lình thanh âm bối ra nhưng thật ra không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn hiển nhiên đã thói quen, người nói hắc tạp, ân, vì tiềm lực bảng đệ nhất gia hỏa. Cái loại này cách dù đầu tư đảo cũng chưa chắc không đáng giá. Nhưng là vô luận như thế nào giờ này khắc này chúng ta trong tay nhưng không có có thể đem người trực tiếp chuyển sẽ qua tới hắc tạp, lần này trước quan sát một chút đi, vì khen thưởng điểm số. Chúng ta toàn lực giết qua đi, nếu nàng thật là có bản lĩnh ở chúng ta nghiêm túc đuổi giết hạ chạy thoát. Như vậy liền ý nghĩa có gia nhập sinh tồn tinh anh tư chất. Dù sao ở cùng cái giới chung, về sau có đến là cơ hội làm nàng chuyển đội, rốt cuộc có thể ở cực hạn sinh tồn loại trong trò chơi. Từ chúng ta thủ hạ chạy thoát ra hòa, là không quá khả năng bị thi học thân lộng chết, phương diện này đại có thể yên tâm, như vậy hiện tại mấu chốt chính là thế nào mới có thể mượn từ thế giới này đặc thù hoàn cảnh bày ra tất thắng chi cục bắt lấy đối thủ. Thư lão hủ trở về đến chậm, không có nghe được đối phương tình báo, đoàn trưởng nhưng có cái gì chỉ giáo, theo thực vật học ra giọng nói. Xe thiết giáp đỉnh chóp cái nắp đột nhiên bị mở ra, vị này không manh áo che thân lão nhân đem tiến. Hóa điểm số chủ yếu hoa ở dưỡng sinh chi đạo thượng. Ngay cả làn da mặt ngoài sắc tố tự động thích ứng ngụy trang năng lực cũng chỉ là nào đó bảo trì tế. Bào hòa tính dưỡng sinh chi đạo sản phẩm phụ, hiển nhiên hắn không muốn trước sau ngốc tại bên ngoài trúng gió, bối ra nghe vậy cũng tiếp tục. Dùng quạt xếp gõ đầu đem vừa rồi phân tích tiến hành đi xuống. Đối phương là tân nhân đoàn, không có khả năng có được chính diện cùng chúng ta giao chiến lực lượng. Chỉ cần không phải không có đầu óc liền nhất định sẽ lựa chọn lần tránh cùng đào vong thẳng đến. Kích phát trò chơi kết thúc điều kiện sau đó bất luận thành công vẫn là thất bại đều lập tức bỏ. Trốn mất dạng, mà có thể bò lên trên tiềm lực đứng đầu bảng vị lại có thể ở thi học thân thủ hạ. Nhiều lần sinh tồn gia hỏa không có khả năng không có đầu óc. Cho nên hiện tại xem ra, đây là một hồi săn thú trò chơi. Chúng ta là thợ săn, mà bọn họ là con mồi, như vậy lại xem tình báo. Đối phương đoàn đội phong cách là, bình tĩnh vô tình, này hoàn toàn là vô nghĩa. Có thể ở Lam Mác trong trò chơi sống sót đoàn đội không một cái không phải như vậy. Này tình báo duy nhất hữu hiệu giá trị khả năng chính là bắt được bọn họ nào đó thành viên sau lưu. Lại người sống bố trí bẫy dập kế hoạch là không có ý nghĩa, đến nỗi chiến lực sao. Xem trùng nữ chộp tới cái kia bị bọc thành bánh chưng bối đầu bộ dáng hiển nhiên bọn họ là tao ngộ. Tới rồi cái này hoàn cảnh trung tương đương nghiêm trọng nguy hiểm sự kiện dưới tình huống như vậy. Vẫn cứ không ra tay, kia còn lại ba người đại khái chính là chỉ trải qua hai ba chàng trò chơi. Thực lực cùng tân nhân không có gì khác nhau minh độ hoặc là nhiều lắm không cầu cấp bậc tay mơ. Bọn họ chiến lực có thể xem nhẹ bất kể, ở bối đầu cung cấp tình báo chung. Dư lại có ra tay ba người. Tay súng bắn tỉa là một cái đột phá khẩu, chỉ cần chúng ta có thể căn cứ hoàn cảnh phát động đánh bất ngờ. Đánh một cái trở tay không kịp, kia nàng tác dụng liền phải giảm đi 3/4 thiên lý nhãn. Đến lúc đó ngươi không cần đi cùng cái này đều là xạ kích hệ người chơi cứng đối cứng. Đem nàng giao cho trùng nữ phụ trách, không từ thủ đoạn, hiệu suất ưu tiên, mới là chúng ta sinh tồn tinh anh phong cách. Ở không hề hay biết dưới tình huống bị lén đi đến bên người. Xạ kích hệ người chơi vô luận lại như thế nào tiến hóa quá đều đem là bất kham một kích. Rốt cuộc chỉ là tân nhân đoàn, tổng không có khả năng ở dốc lòng xạ kích đồng thời còn có dư thừa điểm số tiến hành thêm vào thích. Với cận chiến tiến hóa đi, mà cái kia có thể đem đụng tới đồ vật biến thành quái vật nam nhân sao? Thoạt nhìn hẳn là chính là đối phương đoàn đội thực lực mạnh nhất, khó nhất đối phó nhân vật, xem năng lực của hắn, chỉ sợ là cực kỳ hy hữu, có thể thông qua tinh thần bao trùm ảnh hưởng vật chất đặc thù tiến hóa. Hơn nữa có thể khống chế triệu hoán vật, hẳn là ít nhất đã điểm quang cảnh, trong cơ thể năng lượng hệ thống tuần hoàn thành hình cường giả, cái này khó giải quyết ra hỏa giao. Cho ta tự mình đối phó, vì vạn vô nhất thất, thiên lý nhãn ngươi cũng tới giúp ta, dùng trọng hỏa lực áp chế hắn triệu hoán vật đến nỗi cuối cùng cái kia đoàn trưởng âm nhạc ra. Dùng tiếng ca dẫn phát kỳ tích sao, nghe tới giống như là... Trùng nữ đúng lúc mà đem một bàn tay đặt ở chính mình mông mặt sau địa phương lắc lư. Đồng thời lại ý bảo tính mà đong đưa vài cái chán xúc tu, đúng vậy. Như là cửu châu đoàn trưởng long nữ năng lực đâu. Đại tai biến khi tên kia đoạt mắt biểu hiện chính là bị vô số người xem ở trong mắt. Sớm đều truyền khai, té ngã tay. Cái này âm nhạc ra từ ngươi tới phụ trách. Từ nơi xa bắt đầu bảo trì bắn tên không cần cho nàng mở miệng cơ hội. Sau đó một đường tiến lên cận chiến vật lộn, nghe nói lúc ấy long nữ ngâm sướng nửa phút chú văn. Nếu nàng thật là cùng hệ thống ma pháp sư, như vậy không có đạo lý sẽ so vực phân giới tổ mạnh nhất còn muốn càng mau. Cuối cùng thực vật học ra dựa theo lệ thường bàng quan có thể. Người tiến hóa không thích hợp chiến đấu. Ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ, có thể nếm thử tiếp cận cũng độc chết kia ba cái vô dụng tân nhân. Nếu chúng ta có ai ngoài ý muốn lâm vào khổ chiến, ngươi cũng muốn tức thời ra tay, đúng rồi. Ưu tiên nghiên cứu một chút có hay không cái gì có thể lợi dụng hoàn cảnh hoặc là giống loài. Làm cái kia âm nhạc ra vô pháp mở miệng, chiến thuật đại phương hướng cứ như vậy định ra. Đến lúc đó tiêu diệt triệt để thực vật học ra đối hoàn cảnh lý giải phân tích lại làm cụ thể điều. Chỉnh, đến lúc đó chỉ cần vân thường tiên phủ không trước đó. Nhất định gọi bọn hắn chắp cánh khó thoát. Bối ra tổng kết xong, vừa lòng mà đem trong tay quạt xếp thập phần phong lưu mà văng ra. Ở trước mặt hơi hơi vỗ lên, bối ra thần cơ diệu toán. Chỉ dựa vào một cái chết khiếp tân nhân dăm ba câu là có thể đem thực lực của đối phương phỏng đoán. Đến loại trình độ này, thật sự làm người bội phục. Thiên lý nhãn tự đáy lòng mà chụp xong mông ngựa, lại lập tức thay đổi một trương uể oải xấu mặt nói. Chỉ là thập phần xin lỗi, trận này trò chơi thoát ly điều kiện tựa hồ rất đơn giản. Ta tra xét một chút chính mình quy tắc trò chơi. Phát hiện chúng ta hiện tại đã hoàn thành cứu rỗi. Tùy thời có thể lựa chọn cầm 200 điểm khen thưởng rời đi trò chơi, bối ra nghe vậy sừng sốt. Bắt tay ấn ở chính mình La Mác huy chương thượng, lập tức liền phát hiện thiên lý nhãn lời nói phi hư. Trò chơi thắng lợi điều kiện đạt thành, hiển nhiên là bọn họ lúc trước hành vi làm cho, có lẽ là bởi vì tàn sát dân bản xứ. Có lẽ là bởi vì thừa nhận bọn họ đem mang đến cứu rỗi, hắn hợp nhau quạt xếp. Dùng nó quy luật mà gõ đầu trầm mặc, đối với sinh tồn tinh anh này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nó ý nghĩa thoát ly trò chơi ngạch cửa ngoài ý muốn thấp. Mà ở bọn họ định ra sách lược tiến hành điều tra thời gian nội. Đối phương rất có khả năng đã đồng dạng hoàn thành cứu rỗi, mà thoát ly trò chơi, chỉ là thực mau. Hắn vang dội mà đem quạt xếp ở trong tay một phách. Lực độ to lớn làm người hoài nghi sắt thép đều có thể bị này một phách bẻ gãy. Nhưng quạt xếp lại là lông tóc vô thương. Ngay sau đó ha ha cười nói. Bọn họ sẽ không lập tức chạy trốn. Ngoặc kép, hết chương.